Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng luyện khí, một vị tu sĩ trẻ vận thanh sam khẽ đưa ngón tay điểm ra. Một đạo hỏa quang kim hồng chợt bừng lên, cuốn thẳng qua chiếc vòng ngọc đang lơ lửng trước mặt. Lưỡi lửa quấn quanh, hơi thở thần thông của cấm chế thiên nhiên trên chiếc vòng ngọc càng thêm đậm đặc. Lại thêm một đạo linh quang lóe qua, mọi uy lực được thu liễm vào trong. Món pháp bảo này liền được luyện thành. Món pháp bảo này đạt đến trung phẩm, sở hữu 4 đạo thần thông thiên nhiên, mỗi đạo đều liên quan đến phòng ngự. Mỗi khi kích hoạt một đạo, có thể chống đỡ được công kích liên tục của tu sĩ Nguyên Anh trong vài canh giờ. Nếu 4 đạo thần thông cùng lúc được kích hoạt, uy lực đủ để chống đỡ 3 chiêu của tu sĩ thần du. Đây không chỉ là chí bảo phòng ngự, mà còn là một vật giữ mạng tối thượng. Tu sĩ thanh sam này chính là Diệp Thù. Yesu, sau khi hoàn thành việc luyện chế vòng ngọc, y khẽ mở 5 ngón tay. Vòng ngọc lập tức rơi xuống lòng bàn tay. Y lại khẽ búng ngón tay. Chiếc vòng liền bay nhẹ nhàng rơi xuống góc tường. Tại đó, đã chất đầy hơn 10 món pháp bảo. Linh quang rực rỡ cả một góc. Từng món pháp bảo đều không dưới trung phẩm. Hình dạng muôn hình vạn trạng. Không chỉ là bảo kiếm, nhìn qua có thể thấy được một thanh ngân đao dài cỡ cánh tay với 4 đạo cấm chế thiên nhiên. Một bảo hồ lô 5 đạo cấm chế thiên nhiên. Một bông sen bạc ngàn cánh với 4 đạo cấm chế thiên nhiên. Cùng một cây thương lớn uy phong lẫm liệt với 5 đạo cấm chế thiên nhiên. Lúc này, Diệp Thù lại từ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, lấy ra 3, 4 món luyện tài, trầm tư một lát, rồi bộc phát Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, lập tức cuốn toàn bộ những luyện tài đó vào. Chẳng mấy chốc, các luyện tài lần lượt hòa tan thành những khối chất dẻo, rồi nhanh chóng hợp nhất lại, tạo thành một hình dạng mới. Đó là một cây châm tinh xảo tuyệt luân. Quá trình mài giũa tiếp theo chính là phần tiêu hao thời gian nhất. Diệp Thù cẩn thận khắc chạm từng chút một suốt mấy canh giờ liền. Đợi đến khi cây châm được hoàn thành, đó là một món pháp bảo trung phẩm với 5 cấm chế thiên nhiên. Sắc mặt Diệp Thù thoáng tái nhợt, y dừng tay, lấy ra một bình ngọc, đổ vào miệng một chút niết kim phong mật, nia zin phân mi, nuốt xuống rồi nhanh chóng luyện hóa, sau đó ngồi tĩnh tọa. Đợi pháp lực hồi phục như cũ, y lại lấy ra các luyện tài khác, tiếp tục chế luyện pháp bảo mới. Lần này, y chọn chế luyện một chiếc ngọc xích thượng phẩm trong lúc pháp lực sung mãn nhất. Ngày qua ngày, Diệp Thù miệt mài chế luyện pháp bảo suốt gần 20 ngày. Cứ mỗi khi pháp lực hao cạn, y lại ngồi điều tức, phục hồi pháp lực rồi tiếp tục công việc. Nhờ vậy, y đã tích lũy thêm hơn 10 món pháp bảo. Sau khi hoàn thành ngọc xích, Diệp Thù khẽ thở ra một hơi dài, lẩm bẩm nói: "Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã suốt cả ngày không ra ngoài, chẳng lẽ đang kịch chiến với hung diện Song Miên mà chưa thể phân thắng bại? Lời này không phải là sự lo lắng vô cớ. Từ khi bế quan, Yến Trưởng Lan nghe lời y nói hôm đó rằng không muốn hai người cách nhau quá xa. Vì vậy, mỗi khi Diệp Thù bận chế luyện pháp bảo, y liền vào Hỗn Nguyên Châu luyện kiếm. Cứ 2, 3 canh giờ lại ra ngoài một lần để đảm bảo Diệp Thù không bị hao tổn pháp lực quá độ khi luyện bảo. Nhưng hôm qua, Yến Trưởng Lan, sau khi cảm thấy chân ý kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới vững chắc, liền nghe theo lời Diệp Thù, đi tìm hung diện để tỉ thí, nhằm mài giũa bản thân. Kể từ khi y rời đi, đã cả ngày chưa thấy quay lại. Diệp Thù vốn biết lần này y sẽ lâu hơn bình thường, nhưng không ngờ lại mất hẳn một ngày trời. Sau khi tự hỏi một câu, Diệp Thù thoáng động dung, rồi khẽ lắc đầu, quan tâm quá hóa loạn, thôi thì đến xem thử. Chớp mắt, thân ảnh Diệp Thù đã biến mất khỏi chỗ ngồi. y tiến vào Hỗn Nguyên Châu. Trong không gian Hỗn Nguyên Châu, ngoài linh điền và nơi ở của hai người, toàn bộ mặt đất còn lại đều là khoảng không rộng lớn. Lúc này, một thanh niên tay cầm song kiếm đang không ngừng lao lên, tấn công dữ dội vào một con bọ cạp khổng lồ trước mặt. Con bọ cạp ấy cao hơn thanh niên một chút, chiều dài từ lưng đến đuôi khoảng vài trượng, đuôi móc vút cao, linh hoạt giao chiến cùng song kiếm. Mỗi lần chạm trán lại vang lên âm thanh đinh đinh đang đang, tựa như kim loại va chạm. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên song kiếm phủ đầy quang hoa kỳ dị, một màu tím, một màu xanh, tựa như bão tố và lôi đình giao thoa, lại như vô số kiếm quang đang không ngừng bổ xuống, ẩn chứa uy lực kinh người. Chính nhờ lực lượng kỳ dị này gia trì trên kiếm, mỗi lần xuất thủ mới có thể ngang ngửa với đuôi của bọ cạp. Đồng thời, mỗi lần chân ý kiếm đạo giao tranh với sát khí của bọ cạp, chân ý lại càng trở nên sắc bén. Khi Diệp Thù bước vào Hỗn Nguyên Châu, y nhìn thấy cảnh tượng Yến Trường Lan đang kịch liệt giao đấu với hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia. Lý do y để đạo lữ đối luyện cùng hung diện chính là bởi sinh vật này trời sinh hung tợn, sát khí cực kỳ nặng nề, hơn nữa còn mang đặc tính vạn pháp bất xâm và giáp xác cứng cỏi vô cùng. Vạn pháp bất xâm nghĩa là bất kể tu sĩ luyện loại thuật pháp nào, khi đối diện với hung diện Chu Hiết đều bị bức ra ngoài, căn bản không thể chạm tới. Hơn nữa, lớp giáp cứng rắn của nó khiến nhiều pháp bảo, linh bảo cũng không thể gây tổn thương chút nào. Chỉ có những lực lượng như chân ý kiếm đạo, phát sinh từ ý chí tinh thuần, mới có thể phần nào chống lại. Nhưng ngay cả như vậy, lực lượng ấy vẫn bị sát khí của bọ cạp làm suy yếu đáng kể. Duy chỉ có chân ý như phong lôi chân ý, phân lây chân ý, thẳng tới bản nguyên, mới có thể giữ lại một nửa uy lực sau khi bị suy giảm. Còn các loại chân ý kiếm đạo khác đều bị sát khí của bọ cạp triệt tiêu hơn 7 phần ngay từ khi tiếp cận, khiến uy lực giảm sút nghiêm trọng. Phải biết rằng, chân ý cuối cùng cần hóa thành một kiếm tâm chiên xin. Hiện tại, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã mượn nỗi sợ hãi sinh tử mà hình thành được phôi thai của kiếm tâm. Nhưng cái gọi là phôi thai này chẳng qua chỉ là một loại hư tưởng, chỉ tạo nên khung sườn, chưa phải là kiếm tâm chân chính. Đợi đến khi kiếm tâm chân chính ngưng tụ, chân ý sẽ chuyển hóa thành lực lượng của kiếm tâm, còn gọi là kiếm lực. Chiên ly, uy lực của kiếm lực vượt xa chân ý, lực lượng này bắt nguồn từ ý chí, từ sâu trong tâm linh. Đối với hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia lại càng có sát thương mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn, kiếm lực trực chỉ bản nguyên chỉ bị suy giảm 2 thành khi đối mặt với sát khí, trong khi những kiếm lực không trực chỉ bản nguyên sẽ bị sát khí bào mòn ít nhất 4 thành. Diệp Thù, Yesu nhìn rõ ràng, mỗi lần Yến Trường Lan vận chuyển Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên và Chuyên Lôi kiếm, Chua Lây chiên chống lại hung diện Chu Hiết, phong lôi chân ý, phân lây chân ý đều bị giảm bớt một chút. Nhưng sau đó, chân ý này lại trong quá trình lĩnh ngộ của Yến Trường Lan mà tăng trưởng nhanh chóng, hồi phục lại trạng thái mạnh mẽ như ban đầu. Trong khi đó, sát khí trên thân hung diện Chu Hiết không ngừng dâng trào. Mặc dù thường xuyên bị chân ý xuyên thấu vào, nhưng sát khí đó chẳng hề suy giảm. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi bị Diệp Thù cưỡng ép thu phục, bản tính hung tợn của hung diện Chu Hiết khó mà tiêu tan. Dù tạm thời khuất phục, nó vẫn luôn chờ cơ hội phản phệ, tuyệt đối không cam lòng chịu ở dưới người khác. Nếu một ngày nào đó Diệp Thù có dấu hiệu yếu đi, hung diện Chu Hiết chắc chắn sẽ liều lĩnh phá vỡ khế ước, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của y. Nhưng nếu Diệp Thù luôn giữ thế mạnh, nó chỉ có thể ngấm ngầm chờ thời cơ. Tuy nhiên, thiên tính khó đổi, tính hung tợn bị cưỡng chế áp chế, sát khí dĩ nhiên không tiêu tan. Hơn nữa, Diệp Thù lại giam cầm nó lâu dài trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duyên Chu, không cho nó tự do thôn phệ để tu luyện, khiến nó bị dồn nén dữ dội. Sát khí vì vậy càng trở nên nặng nề. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội phát tiết đôi chút, lại đối diện với phong lôi chân ý mạnh mẽ và dữ dội. Thêm vào đó, nó biết Yến Trưởng Lan là đạo lữ của chủ nhân mình. Đương nhiên nó chẳng lưu tình chút nào, chỉ hận không thể khiến Yến Trưởng Lan chịu thiệt thòi thật lớn. Nhưng Yến Trưởng Lan dù sao cũng là kiếm tu từng trải qua sinh tử chi lộ, từng chịu nhiều khảo nghiệm, cho dù hung diện Chu Hiết có hung hãn đến đâu, há có thể lay động được lĩnh ngộ, luân hồi đã trải qua nhiều lần của y. Vì vậy, sự công kích ác liệt của hung diện Chu Hiết cuối cùng chỉ càng thành tựu thêm cho Yến Trưởng Lan. Trong mắt Yến Trưởng Lan, hư ảnh linh kiếm ngày càng rõ ràng. Đây không phải thứ gì khác, mà chính là sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm tâm. Phôi thai của kiếm tâm càng lúc càng kiên cố, không dễ dàng sụp đổ. Sau này, chỉ cần chân ý phong lôi của Yến Trưởng Lan càng ngày càng mạnh, khi đạt đến cảnh giới không thể mạnh hơn, tự nhiên sẽ ngưng tụ thành kiếm tâm trong một lần bộc phát duy nhất. Cách chương